vách núi lại là huyễn tượng. Trong đó có động thiên khác. Thứ niên lập tức đi theo. Quả nhiên khi hắn xuyên thấu vách núi, đi thẳng tới một chỗ to lớn trong huyệt động. Nguyên lai trong này có một ngọn núi động. Cửa hang bước có huyễn trận, liền ngay cả linh thức chi lực cũng không có cách nào phát hiện. Bất quá trong động lại là 10 phần đơn sơ. Ngoại trừ một cái lơ lửng giữa không trung chung nhỏ. Cái khác chính là một chút giản dị bàn đá cùng giường đá. Muốn nói duy nhất vật kỳ lạ chỉ có hang động phía tây trên vách tường một bộ cự họa. Chương 393, lệnh bài tới tay. Cự vẽ lên vẽ lấy chính là một bộ cự tháp. Tại tháp bốn phía liên tiếp thật dài mà kết bạn dây sắt. Tháp bên trên tràn ngập một cỗ hồng hoang khí tức, liền phảng phất một đầu bò lổm lổm hồng hoang cự thú. Mà những cái kia dây sắt thì là dùng để vây khốn cự thú, không cho cự thú xông phá lồng giam trói buộc. Dây sắt cho người ta một loại băng lãnh mà cứng rắn cảm giác. Không gì không phá. Đây là vẽ lên phát ra khí tức. Chỉ sợ vật thật muốn so bộ này bích họa càng thêm kinh khủng. Tranh này là ai vẽ? Thứ niên nhìn về phía một bên Như Ma Vương nói. Đây là tổ tiên của ta lưu lại, tiên tổ từng tại trước khi lâm chung lưu lại di ngôn, nói nếu ai có thể tìm hiểu bức tranh này bên trên bí mật, liền có thể tìm tới lệnh bài hạ lạc. Thế nhưng là ngàn năm trôi qua, tiền bối của ta nhóm cả đám đều chết rồi, cũng đều không có lĩnh hội hàm nghĩa trong đó đến cùng là cái gì. Như Ma Vương gãi đầu một cái nói. Thứ niên gật gật đầu. Như Ma Vương dẫn hắn tới này hang động. Kỳ thật chính là muốn cho hắn đến xem bức tranh này. Lấy đầu óc của hắn, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ trong bức họa kia hàm nghĩa. Cho nên hắn chỉ có thể cầu trợ ở Từ Niên. Hy vọng Từ Niên có thể giải mở trong bức họa kia bí mật, tìm ra khối kia lệnh bài. Từ Niên không nói gì, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới bức tranh này tới. Như Ma Vương cũng không có quấy rầy, lặng lặng ngồi ở một bên. Từ Niên lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày thời gian. Như Ma Vương điên rồi. Ở một bên vò đầu bức hai. Hắn nghĩ như thế nào không thông, Từ Niên là thế nào làm được 3 ngày không nói lời nào, cứ như vậy một mực nhìn lấy bức tranh này. Mỗi lần hắn muốn tốn thời gian lĩnh ngộ trong bức họa kia bí mật. Thế nhưng là mỗi lần nhìn một chút liền ngủ mất. Không nói trước Từ Niên có thể hay không lĩnh ngộ. Chỉ là phần này định lực cũng đủ để cho trong lòng của hắn bội phục. Từ lão đệ, thế nào, lĩnh ngộ bí mật trong đó không? Như Ma Vương mở miệng hỏi. Từ Niên lắc đầu. Hắn phương pháp gì đều dùng qua. Linh thức chi lực, thương long chi nhãn, thế nhưng là đều không có phát giác trong bức họa kia đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Như Ma Vương nhìn thấy Từ Niên lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy Từ Niên có thể có thu hoạch. Thế nhưng là ba thiên hạ đến, như trước vẫn là không có đầu mối. Được rồi, chúng ta vẫn là đi uống rượu đi, không cần để ý tới tranh này. Như Ma Vương khoát tay hào nói. Từ Niên mặc dù không có cam lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn là quyết định từ bỏ. Hắn muốn đuổi hướng đế đô, không có quá nhiều thời gian tốn tại nơi này. Ông! Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị quay người rời đi lúc, trong đầu của hắn trực tiếp hiện lên một cái ý niệm trong đầu, để ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên. Làm sao rồi? Ngưu Ma Vương cũng phát hiện Từ Niên dị dạng, mở miệng dò hỏi. Từ Niên nhưng không có trả lời Ngưu Ma Vương, mà là nhìn chòng chọc vào bích họa. Quả là thế, quả là thế. Từ Niên trong mắt buộc phát ra tinh quang. Hắn nghĩ thông suốt. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt, cái này bích họa bên trong bí mật. Hắn biết cái này lệnh bài đến cùng ở đâu. Lão đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngưu Ma Vương cũng thần sắc kích động mà hỏi. Từ Niên gật gật đầu. Nhanh, lão đệ, mau nói cái này lệnh bài đến cùng ở đâu. Ngưu Ma Vương thần sắc lập tức trở nên vô cùng kích động. Cái vấn đề khó khăn này đã khốn hoặc bọn hắn dòng dã ngàn năm thời gian. Bây giờ rốt cục có người đem giải thích mở. Kỳ thật ngươi thấy bức tranh này chính là lệnh bài. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bức tranh này chính là lệnh bài, cái này lệnh bài như thế lớn. Ngưu Ma Vương trừng to mắt. Tranh này tối thiểu nhất dài 5 mét, rộng 3 mét. Tranh này nếu như là lệnh bài, vậy cái này lệnh bài đến lớn bao nhiêu? Từ Niên nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Hắn đã sớm biết cái này Ngưu Ma Vương sẽ nói như vậy. Thế là hắn trực tiếp bắt đầu thôi động linh khí của mình, lấy linh khí của mình toàn bộ quán chú đến bức tranh này bên trên. Theo linh khí rót vào, họa cũng lập tức phát sáng lên. Kia lơ lửng giữa không trung chung nhỏ bắt đầu cấp tốc run rẩy lên. Bao phủ tại toàn bộ Ngưu Đầu Sơn bốn phía cấm chế cũng tại thời khắc này cấp tốc co vào. Ông! Cuối cùng kia cố cấm chế toàn bộ thu liễm tiến vào bích họa bên trong, chung nhỏ cũng tại thời khắc này ngừng lại. Vách tường họa lại biến mất. Thay vào đó là một khối tản ra mãnh liệt quang mang ba động kim loại lệnh bài. Lệnh bài lơ lửng giữa không trung. Phía trên tản ra nồng đậm cổ lao khí tức. Đây chính là khối kia bọn hắn muốn tìm lệnh bài. Ngưu Ma Vương nhìn xem lơ lửng lệnh bài, con mắt trừng tròn trịa. Cho tới bây giờ hắn đều không rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Vì cái gì Từ Niên lấy linh khí rót vào trong đó, bộ này bích họa lại biến thành một khối lệnh bài. Từ Niên cười cười, giải thích nói, kỳ thật cái này lệnh bài là bị tổ tiên của ngươi lấy cường đại thủ đoạn cùng cái này như đầu sơn hòa làm một thể, cho nên vô luận ngươi như thế nào tìm, đều không thể tìm tới khối này lệnh bài, chỉ có lấy linh khí đi kích hoạt hắn, mới có thể kích phát bốn phía cấm chế, làm cấm chế tiêu trừ, khiến chân chính lệnh bài hiện hiện ra. Nguyên lai là chuyện như thế, trách không được chúng ta tìm ngàn năm đều không có tìm được. Như Ma Vương vô hót một cái nói. Từ Niên mỉm cười, lấy kia lơ lửng lệnh bài cầm trong tay. Tại lệnh bài chính diện có hai chữ, Thanh Long. Mặt sau thì là vừa rồi bích họa bên trên đồ án. Thanh Long. Chẳng lẽ là bốn thần thú đại biểu? Từ Niên lập tức ý thức được cái gì? Nếu như hắn đoán không lầm, ngoại trừ trong tay hắn khối này lệnh bài bên ngoài, hẳn là còn có mặt khác ba khối lệnh bài. Phía trên hẳn là phân biệt khắc lấy Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, mặt khác tam đại thần thú. Từ lão đệ, khối này lệnh bài nếu là ngươi tìm tới, vậy ngươi liền lấy đi thôi, chúng ta tổ tiên có lời, ai tìm tới lệnh bài, cái này lệnh bài liền với ai tất cả. Một bên Như Ma Vương mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ. Cái này lệnh bài phía sau ẩn chứa to lớn bí mật. Xem ra cái này Như Ma Vương tổ thần cũng không muốn để con cháu của mình tùy tiện tham dự trong đó. Nếu là hắn hậu đại dựa vào trí tuệ của mình tìm ra lệnh bài, vậy nói rõ hậu đại có bản lĩnh. Nếu không phải dựa vào chính mình tìm tới, vậy coi như tham dự trong đó, cuối cùng cũng sẽ rơi vào một cái thịt nát xương tan hạ tràng. Không thể không nói, cái này Như Ma Vương tổ thần là một cái đại trí tuệ người. Tốt, khối này lệnh bài liền để ta tạm thời đảm bảo, nếu như về sau thật sự có cơ duyên gì, ta lại để bên trên ngươi cùng một chỗ. Từ Niên mở miệng nói ra. Như Ma Vương cười gật gật đầu. Hắn liền thích Từ Niên quả quyết dứt khoát, tuyệt không nhăn nhó. Ngược lại là những cái kia ngoài miệng nói không muốn, đáy lòng lại là tâm hoài quỷ thai người để hắn cảm thấy khó chịu. Đi, đi uống rượu. Như Ma Vương thua tay nói. Tiếp xuống ta muốn rời khỏi nơi này, tiến về đế đô, Như đại ca, chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đi uống rượu. Từ Niên lại là cự tuyệt nói. Đế đô. Tốt, vậy ta đi chung với ngươi, chúng ta cùng một chỗ vừa đi vừa uống. Như Ma Vương cười ha ha nói. Từ Niên lại là sắc mặt khó xử. Như Ma Vương cùng hắn cùng đi. Con hàng này nhìn chằm chằm một cái đầu trâu đi tại bên cạnh mình, người khác không chú ý hắn mới là lạ chứ. Thế nhưng là Như Ma Vương muốn đi, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, đành phải mở miệng hỏi, Như đại ca, ngươi có thể hay không thay cái bộ dáng, ngươi cái dạng này tiến vào nhân loại thành trì, chỉ sợ. Dạng này a? Tốt. Như Ma Vương lắc mình biến hóa, tiếp lấy liền trực tiếp biến thành cả người cao 1m8 tả hữu thanh niên. Thế nhưng là trên đỉnh đầu thế mà còn mọc ra hai cái xương trâu. Tựa hồ rất sợ người khác không biết hắn là một con trâu đồng dạng. Chương 394, Đế quốc công chúa. Cuối cùng Từ Niên vẫn là cùng Như Ma Vương cùng nhau lên đường. Như Ma Vương chết sống không nguyện ý đem hắn hai cái sừng trâu biến mất. Từ Niên không có cách nào, đành phải tùy ý hắn đi tốt. Bất quá Như Ma Vương cũng biết nhìn chằm chằm một cái đại như rác rêu rao khắp nơi cũng không tốt, cho nên đem hắn sừng trâu rút ngắn rất nhiều. Lại thêm giày đặc tóc che lại. Nếu là không nhìn kỹ, người bình thường rất khó phát hiện. Kể từ đó, liền không có gây nên quá nhiều người chú ý. Từ Niên cùng Như Ma Vương cấp tốc hướng về đế đô phương hướng tiến đến. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Từ Niên bọn hắn liền gặp được một việc. Chỉ thấy phía trước bay tới một thân ảnh. Đạo thân ảnh này phi hành có chút lảo đảo, trên người váy áo còn mang theo máu tươi. Tựa hồ bị thương không nhẹ. Ở sau lưng hắn càng là có ba tên thanh niên bộ dáng nam tử đang đuổi trụ. Hiển nhiên là đang đuổi giết tên này cô gái bị thương. Nữ tử tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở không trung gặp được người, hoảng hốt chạy bừa ở giữa kem chút đụng vào Từ Niên. A, lại thêm nàng vốn là thụ thương nghiêm trọng, thể nội linh khí khống chế không nổi, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Từ Niên ánh mắt một lăng, lúc này thân hình chợt lóe, xuất hiện tại nữ tử phía dưới. Tại nữ tử sắp ngã xuống đất lúc, đưa nàng ôm lấy. Cho đến giờ phút này, Từ Niên mới nhìn rõ nữ tử này hình dạng. Nữ tử tướng mạo mỹ mạo, làn da trắng non bóng loáng. Trọng yếu nhất chính là, thực lực của nàng thế mà đã đạt tới lục tinh chiến vương chi cảnh. Nhìn nữ tử này tuổi tác nhiều lắm là chỉ có 24 tuổi, lại có thể đạt tới lục tinh chiến vương. Thật sự là khó gặp sự tình. Người không sao chứ? Từ Niên đem nữ tử bông ra. Nữ tử vội vàng lui hai bước. Bất quá bởi vì nàng thụ thương nghiêm trọng, trong miệng như trước vẫn là tràn ra một tia máu. Vừa rồi linh thức dò xét, Từ Niên liền đã phát hiện, nữ tử này kinh mạch nhiều chỗ nhận tổn thương. Theo lý mà nói, đã không thể tại vận chuyển linh khí, nếu không sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Thế nhưng là nữ tử vì trốn tránh truy sát, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển. Lúc này mới dẫn đến hiện tại thể nội kinh mạch có đứt gãy dấu hiệu. Nữ tử sắc mặt cũng không tốt. Nàng vốn là rất khó đào tẩu, bây giờ bị Từ Niên cái này một chấm trễ. Đằng sau truy sát nàng người, rất dễ dàng liền đổi tới. Ta không sao, các ngươi đi thôi. Nữ tử thần sắc lạnh như băng nói. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Từ Niên thấy thế, trên mặt lại là lộ ra mỉm cười. Nữ tử này lạnh lùng lời nói, lại lấy được Từ Niên không ít hảo cảm. Rất hiển nhiên nàng tại đứng trước truy sát, không muốn đem Từ Niên liên lụy trong đó. Vốn là bị Từ Niên cho chậm trễ, hiện tại còn không muốn liên lụy Từ Niên bọn hắn. Dạng này đáy lòng hiền lành nữ tử, thật đúng là không thấy nhiều. Nữ tử cũng không biết, nàng điểm này nho nhỏ cử động, trực tiếp cứu được nàng một mạng. Siêu siêu siêu. Thế nhưng là không đợi cô gái trẻ tuổi đi xa, ba đạo tiếng xé gió truyền đến. Ba đạo thân ảnh đáp xuống Từ Niên cùng cô gái trẻ tuổi bốn phía. Từ Niên quét một vòng, những người này thế mà thuần một sắc chiến vương cấp bậc tu vi. Trong đó hai cái là bát tinh chiến vương, một cái khác càng là cựu tinh chiến vương cấp bậc. Đối mặt dạng này thực lực cường giả truy sát, cái này trẻ tuổi nữ tử thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Không thể không nói, nữ tử này quả thật có chỗ hơn người. Nữ tử nhìn thấy ba tên nam tử vây quanh, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Băng linh công chúa, nhìn ngươi mong rằng trốn chỗ nào. Cầm đầu tên kia cựu tinh chiến vương nhìn xem cô gái trẻ tuổi khẽ cười nói. Công chúa. Từ Niên trong lòng khẽ giật mình. Trước mắt nữ tử này lại là công chúa. Nói như vậy nàng là đế quốc hoàng thất người. Cái này để Từ Niên kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình chính tiến về đế đô, liền gặp đế quốc công chúa. Mà lại cái này đế quốc công chúa thế mà còn bị người truy sát. Từ Niên không khỏi không cảm khái vận mệnh trêu người. Các ngươi thiên cơ các hẳn là điên rồi phải không, lại dám chặn giết ta. Nếu để cho phụ hoàng biết, các ngươi toàn bộ thiên cơ các đều phải hủy diệt. Băng linh công chúa thanh lãnh quát. Trong thanh âm lộ ra một cỗ nồng đậm phẫn nộ. Thiên cơ các. Đây là cái gì thế lực? Hắn căn bản không có nghe qua đế quốc còn có dạng này một cái thế lực. Đương nhiên Tử Niên chưa từng nghe qua cũng bình thường. Một chút thế lực đều tồn tại ở chỗ tối, là một số người âm thầm bồi dưỡng ra được. Rất có thể cái này thiên cơ các cũng là như thế. Ha ha, công chúa hẳn là nói đùa. Nơi này chính là Đông Nguyên quận quận bên trong, đế quân làm sao lại biết, mà lại đế quân bây giờ còn đang bế quan, căn bản không có khả năng biết công chúa gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ cần giết ngươi, sau đó hủy thi diệt tích, có ai biết là chúng ta thiên cơ các làm. Cầm đầu nam tử cười ha ha nói, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm càn rỡ. Ngươi băng linh công chúa nghe vậy, lập tức một trận phẫn nộ. Một bên Tử Niên thì là buồn cười. Hắn đứng ở chỗ này, ba người này thế mà không nhìn thẳng hắn. Hủy thi diệt tích. Đây chẳng phải là nói cũng muốn giết hắn diệt khẩu. Xem ra chuyện này, hắn hôm nay coi như không muốn quản, cũng phải quản nha. Khu khu. Từ Niên cố ý hò khan một tiếng. Lúc này, ba tên sát thủ lúc này mới hướng về Từ Niên nhìn tới. Mặc dù bọn hắn đã sớm chú ý tới bên cạnh còn có một người. Nhưng là bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở băng linh công chúa trên thân. Giờ phút này nghe đều Từ Niên ho khan, lúc này mới đánh giá đến Từ Niên. Cô gái trẻ tuổi nghe được Từ Niên tiếng ho khan. Thêu lông mày lập tức nhăn một chút. Thiếu niên này chỉ sợ muốn bị liên lụy. Những người này là vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn rời đi. Nhưng mà nàng cũng không có cách nào, đành phải trong lòng đối Tử Niên nói một tiếng thật có lỗi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cầm đầu nam tử nhìn về phía Tử Niên mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Tử Niên ngự không phi hành chẳng cảnh, lại nhìn Tử Niên niên kỷ, tự nhiên cảm thấy Tử Niên tu vi cao không đến đi đâu. Cái kia. Nơi này không có ta sự tình, ta có thể rời đi hay không? Từ Niên vừa cười vừa nói. Rời đi. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thả ngươi rời đi sao? Cầm đầu nam tử cười ha ha, lập tức đối hai gã khác thủ hạ phân phó nói, giết hắn. Hai tên bắt tinh chiến vương bên trong một người gầy nhìn thoáng qua Từ Niên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao trực tiếp hướng về Từ Niên chém giết mà tới. Hắn thấy, một đao kia xuống dưới, thiếu niên trước mắt này nhất định bị đánh thành hai nửa. Chấm đã. Ngay tại lúc kia bắt tinh chiến vương đao sắp bổ tới Từ Niên lúc, Từ Niên đột nhiên quát to. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cầm đầu nam tử mở miệng hỏi. Các ngươi không thể giết ta, ta nuôi một con trâu, nó rất hung, các ngươi nếu là giết ta, nó sẽ đem toàn bộ các ngươi đều ăn. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ba tên sát thủ nghe vậy lập tức cười lên ha hả, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ngưu. Bọn hắn còn tưởng rằng thiếu niên này sẽ nói ra lời gì. Bất quá rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền im bặt mà dừng. Toàn bộ cổ cứng ngắc chuyển hướng sau lưng. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt đều là cuồng biến. Thánh. Thánh nhân cấp yêu thú.

cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Có thể là bởi vì thiếu niên trước mắt này cho nàng một loại rất cảm giác an toàn, lại thêm thịt này thực sự ăn quá ngon. Tâm tình một cao hứng, liền đem tự mình biết tất cả đều nói. Thứ niên thì là đứng dậy. Từng cái yên lặng đi vào đỉnh núi, nhìn xem kia to lớn huyền nguyệt. Khoảng cách đế quốc thái tử cùng Lãnh Yên Nhiên ngày đại hôn còn có hơn 2 tháng thời gian. Hai cái này nhiều tháng bên trong, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi. Nếu không coi như đến đế đô, cũng có thể là cái gì đều không làm được, thậm chí còn có thể uổng mạng. Mặc dù hắn có hắc hống yêu thú dạng này nửa đế cường giả. Thế nhưng là đế đô cũng tồn tại cường đại chiến đế. Một khi hắc hống xuất thủ, chiến đế cường giả cũng như thường danh chính ngôn thuận xuất thủ. Dù sao đế hẹn cũng không có không cho đế cấp cường giả đối đế cấp cường giả xuất thủ ước thúc. Cho nên hết thể còn phải dựa vào Từ Niên chính mình mới đi. Nghĩ tới đây, Từ Niên liền không do dự nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lên công pháp. Bây giờ lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hắn nhất định phải khi tiến vào đế đô trước đó, đem tu vi của mình tăng lên tới thánh cảnh. Cho nên mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều phải nắm chặt. Thế nhưng là ngay tại hắn vận chuyển công pháp về sau không bao lâu. Thiên địa bắt đầu phong vân biến ảo. Linh khí bốn phía bắt đầu điên cuồng hướng về Từ Niên phương hướng hội tụ. Hạ Băng Linh cùng Như Ma Vương bọn người ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Cái này xem xét, bọn hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu có một cái cự đại vô cùng vòng xoáy linh khí. Linh khí này vòng xoáy đường kính trọn vẹn đạt tới ngàn mét khoảng cách. Bốn phía phương viên mấy trăm dặm phạm vi linh khí toàn bộ đều hướng về bên này hội tụ. May mắn nơi này dã ngoại hoang vu. Nếu là tại nhân khẩu dày đặc thành trì, một màn này chỉ sợ muốn gây nên rất lớn bạo động. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, đây là Từ Niên đồng thời vận chuyển đan hải trùng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết hiệu quả. Nếu là bất tử thôn thiên thú phân thân lại đồng thời vận chuyển bất tử thôn thiên quyết. Vậy liền không chỉ là gây nên phương viên trăm dặm linh khí hội tụ. Chỉ sợ trong phạm vi ngàn dặm linh khí đều nhận dẫn dắt, đến lúc đó chẳng cảnh tuyệt đối hoành động toàn bộ Đông Nguyên quận. Chương 398, Thần Bí Thiên Lâm Thành. Sau đó mấy ngày thời gian, Từ Niên liền dẫn Như Ma Vương cùng Hạ Băng Linh cùng một chỗ hướng về đế đô phương hướng tiến đến. Bất quá lần này, bọn hắn không còn phi hành, mà là đi bộ. Từ Niên biết, mặc dù đi bộ sẽ cực kỳ chậm lại hắn đến đế đô tốc độ. Nhưng là cứ như vậy, hắn lại có thể vừa đi vừa tu hành. Đầu tiên, Từ Niên lợi dụng trọng lực giới chỉ, tại trên người mình thực hiện gần 200 lần trọng lực. Ngay từ đầu Từ Niên tại 200 lần trọng lực dưới, hành tẩu vô cùng phí sức. Thế nhưng là theo kiên trì của hắn, đối với 200 lần trọng lực cũng dần dần thích ứng. Mà tại cỗ này trọng lực gia trì phía dưới, hắn thần ma luyện thể quyết vận chuyển tốc độ ngược lại trở nên càng nhanh. Thậm chí không giờ khắc nào không tại hấp thu thiên địa linh khí. Một bên hành tẩu, một bên cảm ngộ thiên địa. Dùng cái này đến sáng tạo thuộc về chính mình càng thêm công kích chi pháp. Cũng tỉ như Từ Niên không ngừng tìm tòi phong thuộc tính áo nghĩa. Mặc dù còn không có chạm tới cánh cửa. Nhưng là hắn một kiếm tóc xanh uy lực lại so với trước đó trọn vẹn tăng lên gấp 2. Chỉ cần hắn không ngừng lĩnh ngộ xuống dưới, hắn tin tưởng chính mình sớm muộn sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa cánh cửa. Trừ cái đó ra, Từ Niên còn để trần chân của mình, dùng cái này đến cảm thụ chân mình hạ đại địa chi lực. Dạ Thiên Thần Đế đã tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này Từ Niên đã hướng Dạ Thiên Thần Đế hỏi qua liên quan tới áo nghĩa sự tình. Dạ Thiên Thần Đế vì hắn chế định hai cái phương hướng. Phân biệt từ phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính hai loại thuộc tính áo nghĩa vào tay. Phong thuộc tính liền lấy một kiếm tóc xanh kiếm chiêu vì điểm vào, tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Mà thổ thuộc tính, Dạ Thiên Thần Đế thì là để hắn cảm thụ dưới chân đại địa chi lực cùng kèm theo tại trên người mình trọng lực lĩnh vực. Vô luận cái nào trước có chỗ linh ngộ, liền chui tâm từ cái kia phương diện ra tay. Dù sao từ niên thi triển địa thần thôn thiên thời điểm, cảm thụ qua kia cố đại địa chi lực lực lượng. Mà trọng lực lĩnh vực, từ niên có trọng lực chiếc nhẫn. Lĩnh ngộ cũng sẽ so người khác thuận tiện hơn nhiều. Có Dạ Thiên Thần Đế chế định kế hoạch, Từ Niên cơ hồ không giờ khắc nào không tại tu hành. Vừa cảm thụ phong thuộc tính cắt chém chi lực, một bên khác thì là thông qua bàn chân đến cảm thụ đại địa chi lực. Ngay từ đầu Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh còn đối Từ Niên cử động có chút kỳ quái. Thế nhưng là dần dà, bọn hắn cũng tập mãi thành thói quen. Cứ như vậy, nguyên bản dựa vào phi hành chỉ cần tứ ngũ thiên thời gian liền có thể đi ra Đông Nguyên quận phạm vi khoảng cách. Từ Niên quả thực là bỏ ra gần một tháng thời gian mới đi xong. Bất quá tại một tháng này bên trong, Từ Niên linh tu cùng thể tu đều đột phá đến cửu tinh chư hầu cấp, mà lại đều đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trực tiếp đột phá đến nhất tinh thánh nhân chi cảnh. Đối với đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất hắn tới nói, căn bản không có bán thánh thuyết pháp này. Chỉ cần vừa đột phá, liền có thể đạt tới nhất tinh thánh nhân chi cảnh. Chỉ là cái này đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần có linh khí tích lũy không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Phía trước chính là Thiên Lâm Thành, chỉ cần xuyên qua cái này Thiên Lâm Thành, lại đi 300 dặm liền đến Đế Đô Thành Hạ. Hạ Băng Linh mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này nàng vừa vặn dưỡng thương. Bây giờ một tháng thời gian, trong cơ thể nàng kinh mạch thương thế đều đã khỏi hẳn. Thứ niên nhìn về phía trước thành lâu, thần sắc cũng nghiêm túc lên. 3 tháng kỳ hạ, đã qua nửa tháng. Còn lại cái này 300 dặm, dựa theo tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ không cần mấy ngày liền có thể đến. Đến lúc đó nên đón hắn chính là một trận lại một trận phong bạo. Đi thôi, hôm nay trước hết tại cái này Thiên Lâm Thành nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục tiến về Đế Đô. Thứ niên mở miệng nói ra. Như Ma Vương cùng Hạ Băng Linh đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dọc theo con đường này quyết định đều là Tử Niên tại làm, cho nên đối với Tử Niên quyết định bọn hắn đều sẽ tuân theo. Các ngươi chơi cái gì? Ngay tại lúc Tử Niên bọn hắn đi vào cái này Thiên Lâm Thành cửa thành phía dưới lúc, thủ vệ binh sĩ lại ngăn cản Tử Niên 3 người bọn họ. Những này nam tử từng cái cầm trong tay chiến đao, tu vi mặc dù không cao, nhưng lại là sắc mặt hung thần ác sát. Nhìn xem Tử Niên 3 người ánh mắt, cũng là 10 phần cảnh giác. Vị đại ca kia, chúng ta là từ nơi khác tới, muốn vào thành. Thứ niên mở miệng hồi đáp. Vào thành. Các ngươi vẫn là trở về đi, thành chủ có lệnh, kẻ ngoại lai hết thảy không cho phép vào thành. Các ngươi nếu là dám làm loạn, giết chết bất luận tội. Cầm đầu binh sĩ quát lạnh nói. Thứ niên nhướng mày. Không cho vào thành. Đây là có chuyện gì? Bình thường thành trì liền xem như đêm khuya cũng sẽ không đóng bế cửa thành, hiện tại mới lúc chạng vạng tối. Làm sao cái này Thiên Lâm Thành liền không cho vào rồi? Ngươi đại gia, ngươi Ngưu gia gia muốn bảo thành, ta xem ai ngăn được. Ngưu Ma Vương bị người binh sĩ này chọc tức tính tình đi lên, lúc này liền muốn xông vào. Thứ niên lại là đưa tay ngăn cản hắn. Giết chết những thị vệ này có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là Thứ niên không muốn tự dưng sinh sự, mà lại những thị vệ này cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Vị huynh đệ kia, không biết vì sao không cho vào thành. Có phải hay không trong thành chuyện gì xảy ra? Thứ niên cười hỏi. Tên thị vệ kia nghe được Thứ niên, lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, dùng cực kỳ phách lối giọng nói, hừ, trong thành chuyện gì xảy ra mắc mớ gì tới ngươi, thức thời liền cho ta cút ngay lập tức, nếu không ta trực tiếp giết ngươi. Ngưu Ma Vương nghe vậy càng là giận dữ. Thứ niên cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn còn muốn thật dễ nói chuyện, buông tha những binh lính này. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này cầm đầu ra hỏa như thế ngạo mạn. Bành. Thứ niên trực tiếp vô nhẹ nhẹ ra một trường. Tên lính kia đầu lĩnh liền ngã bay ra ngoài, trọn vẹn té ra 10 mấy mét, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là Thứ niên thủ hạ lưu tình, nếu thật là một trường đánh xuống, người binh sĩ này cả người đều sẽ bị đánh thành huyết vụ. Ngoài nó, dám đánh ta, lên cho ta, giết bọn hắn. Nhưng mà binh sĩ đội trưởng nhưng không có cái này giác ngộ, lập tức quát. Bốn phía binh sĩ nghe vậy, nhao nhao rút đao hướng về Thứ niên đánh tới. Thứ niên bất đắc dĩ lắc đầu. Chuẩn bị xuất thủ đem những binh lính này toàn bộ đánh lui. Dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh nhưng từ trong cửa thành truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy cái này một người mặc tướng quân phục sức nam tử trung niên nhanh chân đi tới. Thiết Tiến tướng quân. Những này thủ vệ các binh sĩ nhìn thấy người tới, nhao nhao thần sắc cung kính nói. Thứ niên cũng đánh ra đến, cái này đột nhiên tới tướng quân. Hắn phát hiện cái này gọi Thiết Tiến tướng quân. Lại là một cái chiến tướng cấp bậc cường giả. Mà lên vẫn là chiến tướng đỉnh phong. Một cái nho nhỏ thành chủ có thể đạt tới chiến tướng cấp bậc đều rất khó. Chứ đừng nói là chiến tướng đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại ra một cái nho nhỏ tướng quân liền có được chiến tướng đỉnh phong cấp bậc. Có thể thấy được cái này Thiên Lâm Thành có chút không hề tầm thường. Thứ niên đang đánh giá cái này Thiết Tiến tướng quân. Cái này Thiết Tiến tướng quân cũng đang đánh giá Tử Niên bọn người. Bất quá hắn cũng không có nhìn ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đả thương thị vệ của ta? Thiết Tiến tướng quân nhìn về phía Tử Niên bọn người mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ là muốn vào thành, là ngươi người ngăn đón không cho vào, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay. Tử Niên mở miệng hồi đáp. Thiết Tiến tướng quân nghe vậy, nhìn Tử Niên một cái nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong liền dẫn Tử Niên bọn hắn hướng về thành nội đi đến. Chương 399, toàn thành bị đổ. Tử Niên đi theo cái này Thiết Tiến tướng quân đi hướng thành nội. Kỳ thật bọn hắn muốn vào thành, thật rất dễ dàng. Những binh lính này tuyệt đối không có khả năng ngăn được. Chỉ là có chút hiếu kỳ, vì cái gì những binh lính này sẽ như vậy phản cảm bọn hắn vào thành. Thế nhưng là đường Tử Niên bọn hắn tiến vào thành về sau, lại bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Thành nội phố lớn ngõ nhỏ thế mà không ai, nói cách khác toàn bộ thành trì hoàn toàn biến thành thành không.